LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, đi xem một chút BMW a. Người âm thanh đừng lớn như vậy nha. Chờ nghe ta đem lời xong được hay không? Trầm Lập Quân trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lập tức tranh thủ thời gian mở miệng một câu. Lại thế nào vậy, ngươi cũng không thể mua xe nha. Xe vật kia chúng ta loại này gia đình bình thường trước mắt không cần nha. Ngươi mua ở nơi đó liền là lãng phí. Lưu Quế Lan tiếp tục nói. Một bên Trầm Mộc Khả không có Lưu Quế Lan phản ứng lớn như vậy. Nàng nhìn ra cha mình Trầm Lập Quân đoán chừng là có chính mình lý do. Thế là Trầm Mộc Khả liền mở miệng một câu. Mụ, ngươi vẫn là trước hết nghe cha đem lời cho xong đi. Đến lúc đó rồi quyết định có mua hay không cũng không muộn. Được, cho nữ nhi một bộ mặt. Ngươi liền tranh thủ thời gian đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi mua xe làm gì. Trầm Mộc Khả mà nói vẫn là rất có tác dụng. Thế là Lưu Quế Lan liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Là như thế này. Ta không là công ty tiêu thụ bộ phận quản lý sao? Trầm Lập Quân liền tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ta công việc này bình thường thường xuyên đạt được đi gặp khách hàng. Thường xuyên đón xe đặc biệt không tiện. Hơn nữa có đôi khi đến tiếp khách hộ. Luôn để người ta ngồi taxi, cái này cũng không quá có lễ phép. Trong công ty liền hai chiếc xe bus. Một cỗ bị lão bản của chúng ta em vợ hắn cả ngày mở ra làm xe của mình. Một cỗ từng cái ngành đều muốn dùng. Công ty tiểu lãnh đạo bọn họ trên cơ bản đều chính mình mua xe tử. Trầm Lập Quân nói, ta liền suy nghĩ đây quả thật là cần dùng xe. Không bằng liền hoa mấy vạn khối tiền mua một cái xe second hand đi. Hiện tại xe second hand đều rất không tệ. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Lưu Quế Lan nghe về sau cũng không có lại Trầm Lập Quân cái gì. Nếu là trong công tác mặt cần dùng, cái kia nàng xác thực không có gì tốt. Dù sao Trầm Lập Quân có thể lên làm người quản lý này, cũng là rất không chuyện dễ dàng. Mụ, người nhìn cha xác thực cần dùng xe, người liền cấp phát cho hắn mua một cỗ đi. Quay đầu còn có thể cầm lái xe giúp ngươi nhập hàng loại hình. Bao nhiêu thuận tiện nha. Trầm Mộc Khả liền lập tức mở miệng giúp Trầm Lập Quân một câu. Trong nhà quyền lực tài chính nắm giữ ở Lưu Quế Lan trong tay. Trên cơ bản vô dụng nhất mau tiền Lưu Quế Lan vậy cũng là nhất thanh nhị sở. Không có Lưu Quế Lan gật đầu, Trầm Lập Quân muốn mua xe cái kia làm sao có thể chứ. Lưu Quế Lan lập tức trừng Trầm Mộc Khả một chút. Lập tức liền mở miệng một câu. Ngươi không cần đến như thế móc lấy công giúp ngươi cha mà nói. Ta cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Tất nhiên thật cần dùng xe mà nói. Vậy liền mua một cỗ đi. Ta nhìn cũng đừng mua cái gì hai tay. Xe second hand cũng không biết khối lượng thế nào. Không chừng là đi ra trọng đại sự cố. Lưu Quế Lan lập tức quyết định nói. Vẫn là trực tiếp hoa một hai chục vạn mua cái xe mới tử đi. Hiện tại xe này cũng không phải quá đắt. Trên cơ bản trên đường cái xe tuyệt đại đa số cũng là một hai chục vạn. Nhìn cũng đều rất không tệ. Bình thường gia đình sử dụng đã đầy đủ. Nếu là lúc trước Lưu Quế Lan cũng không có như thế bàn chân khí lời này. Bất quá bây giờ tình huống so trước đó thật nhiều. Rau quả cửa hàng sinh ý đó là phát triển không ngừng. Trên cơ bản mỗi tháng ít nhất đều có 2-3 vạn lợi nhuận. Mà Trầm Lập Quân thân là tiêu thụ bộ phận quản lý. Mỗi tháng tiền lương cũng là hơn vạn. Trầm Mộc Khả một nhà hiện tại cũng coi như là cái trung đẳng thu vào gia đình. Mua một cỗ mười mấy vạn xe cũng không có gì áp lực. Thật nha, cái kia thật đúng là quá tốt. Trầm Lập Quân nghe xong Lưu Quế Lan như thế hào phóng. Thái độ đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Thế là Trầm Lập Quân lập tức hưng phấn lên. Vốn cho rằng có thể mua cái xe second hand cũng không tệ. Kết quả Lưu Quế Lan hào phóng trình độ vượt qua tưởng tượng. Nam nhân đại đa số trong lòng đều muốn có thuộc về một cỗ xe của mình. Đừng nhìn Trầm Lập Quân đã trúng nam, nhưng trong lòng vẫn là có ý nghĩ kia. Lưu Quế Lan mang trên mặt ý cười tức giận nhìn Trầm Lập Quân một chút. Sau đó nói, đừng cao hứng quá sớm. Người hiểu ô tô à? Biết rõ nên mua hình hào gì xe sao? Khụ khụ, Trầm Lập Quân bị đột nhiên hỏi lên như vậy. Lập tức có chút lúng túng. Vốn cho rằng Lưu Quế Lan không nhất định sẽ đồng ý đâu. Trầm Lập Quân căn bản liền không có đi nghiên cứu qua xe. Lưu Quế Lan lúc này lại một câu. Ta nhìn nếu không như vậy đi. Vừa vặn các ngươi ngày mai chủ nhật không đi làm cũng không được. Không bằng hỏi một chút Tô Minh có rảnh hay không. Để Tô Minh dẫn ngươi đi nhìn xem nên mua cái gì phù hợp xe. Tô Minh tại bên ngoài nhận thức bằng hữu nhiều. Hẳn là có hiểu xe. Nếu như chính ngươi đi mua mà nói. 10 phần đến bị hố. Lưu Quế Lan nói. Trầm Lập Quân nghe xong gật gật đầu. 4S cửa hàng ưa thích làm thịt người trên cơ bản mọi người đều biết. Nếu như không hiểu việc mà nói. Xác thực sẽ bị vũng hố. Thế là Trầm Lập Quân nhân tiện nói. Mộc có thể. Người ban đêm thời điểm cho Tô Minh gọi điện thoại. Hỏi hắn ngày mai có rảnh hay không. Tốt, Trầm Mộc khả ban đêm về phòng của mình về sau. Liền cho Tô Minh gọi điện thoại. Đem sự tình đại khái cùng Tô Minh một chút. Cái gì? Cha ngươi ngày mai muốn mua xe. Tô Minh nghe câu nói này về sau. Hơi có như vậy một chút nhức cả trứng. Hôm nay mới từng cái 4S cửa hàng chạy một vòng. Kết quả ngày mai vậy mà lại qua được. Trầm Mộc Khả còn tưởng rằng Tô Minh là đang ngạc nhiên tại sao bất thình lình muốn mua xe đâu. Thế là liền giải thích một câu. Cha ta làm việc cần thường xuyên đi gặp khách hàng. Vì lẽ đó đến mua cái phổ thông thay đi bộ xe. Được, cái kia ta biết. Buổi sáng ngày mai lúc nào xuất phát cùng ta một tiếng. Trầm Mộc Khả phụ thân mặt mũi Tô Minh. Sao có thể không cho đây? Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tô Minh liền đến Trầm Mộc Khả nhà một bên. Bọn hắn một nhà người đã đang chờ Tô Minh. Thậm chí Lưu Quế Lan hôm nay đều không đi rau quả trong tiệm. Hiện tại rau quả cửa hàng sinh ý làm lớn về sau. Lưu Quế Lan cố ý mời hai người trợ giúp. Vì lẽ đó Lưu Quế Lan nửa ngày không đi cũng không có việc lớn gì. Tô Minh cùng Lưu Quế Lan bọn hắn một nhà người. Đi dạo mấy nhà 4S cửa hàng. Trong đó có hàng nội địa xe. Còn có mấy cái hùn vốn xe. Lái thử một chút. Trầm Lập Quân ngược lại là đều thật hài lòng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tuyển. Mà Trầm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan ý kiến cũng không giống nhau. Thế là Trầm Lập Quân còn không có quyết định ra đến. Dự định quay đầu lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Tô Minh, người cảm thấy hẳn là mua chiếc xe đó tự tính so sánh giá cả cao một chút. Lưu Quế Lan hỏi một câu. Lời nói thật những xe này Tô Minh cũng không quá có thể để ý. Dù sao bình thường tiếp xúc cũng là xe sang trọng. Những này 10-20 vạn xe. Hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh vặt. Hoặc là liền là động lực chưa đủ. Hoặc là liền là đồ vật bên trong chế tác quá thô ráp. Hoặc là liền là quá hao xăng. Tổng hợp tương đối là rất tốn sức. Thế là Tô Minh nhân tiện nói. Đừng vội quyết định. Chúng ta lại tiếp tục xem một chút đi. Đúng, BMW 4S cửa hàng ngay ở phía trước cách đó không xa. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến hôm qua trông xe cái kia BMW cửa hàng. Liền ở phụ cận đây. Thế là Tô Minh liền đề nghị đi qua nhìn một chút. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 10 vạn năm.